Thu ái, chương 22, góc truyện audio.com, chương 22 chỉ còn thiếu một chút nữa, kích thích to lớn làm thiên ái rên rỉ, không thể được thỏa mãn, mong. Muốn được giải phóng dục vọng len lỏi trong cơ thể cơ khát mật huyệt hé ra rụt. Lại cắn mút hôn thịt thô to đang cắm sâu bên trong. Ô, cho em, mau, cho em, a a, thao em, tới đi, lạc, lý, a a, hô, thật, thích, mau, muốn chết, tới, a a, hai người thập. Phần ăn ý lật động, một người rời khỏi, một người khác liền tiến nhập thật. Sâu, mật huyệt không ngừng bị ma sát nghiền ép kích thích cao độ làm thiên ái. Không thể nói, chỉ có thể phát ra rên rỉ phóng đãng. A a, muốn chết, a a, lạc, lý, a a, a a, hai người không? Biết chiều sáp đã bao lâu, Lý Ân cùng Lạc Tư mỗi người một bên mút liếm đầu nhũ. Béo nộn cao độ kích thích cùng mùi vị, dục làm thiên ái lại bắn thêm mấy lần. Nhiều lần cao trào làm mật huyệt không ngừng run rẩy, chăm chú cắn nuốt hai căn. Côn TH, tê thô to bên trong, hút chặt như vậy khiến hai người cũng thống khoái bắn. Da dịch thể nóng hồi, đại lượng dịch thể phun lên chàng bích mẫn cảm làm thân. Thể đã lâm vào thất thần phiếm hồng, bất giác run lên nhẹ nhẹ, hình dáng như tiểu. Động vật yếu ớt, hai người nhịn không được hôn lên khuôn mặt tái nhợt đã ướt đẫm. Mồ hôi của cậu, Lý Ân muốn tiếp, tục lại bị Lạc cắt đứt, Lý, làm chính sự trước. Lý Ân lập tức hiểu ý Lạc Tư cúi đầu tại bên tai thiên ái ôn nhu hỏi. Ái ái, em yêu, chúng ta không, muốn vĩnh viễn ở bên chúng ta không? Ân, ái ái, thiên ái mơ, màng, nghe được câu hỏi của Lý Ân, vô pháp tự hỏi, chỉ có thể thành thực với phản. Ứng của bản thân, yêu, rất yêu hai người, muốn vĩnh viễn ở cùng hai người. Đừng bỏ rơi em, đừng bao giờ, đừng bỏ lại em một. Mình, Lạc, Lý, câu trả lời của thiên hạ trong lòng làm hai người thập phần thỏa mãn, cho nhau một ánh mắt biết. Đã tới lúc hiện tại, bọn họ sẽ biến vợ yêu hoàn toàn thành của mình. Chúng ta, là hậu duệ ma tộc nguyện ý khắc ân ký sâu nhất lên người vợ của chúng ta. Hiện tại chúng ta khẩn cầu dòng máu ma tộc trong cơ thể, để máu huyết của ba người chúng ta trung hòa, để chúng ta có cùng năng lực cùng nhau trường. Sinh bất lão bất tử, khẩn cầu mong muốn của chúng ta thành sự thực cùng vợ. Vĩnh viễn yêu nhau, cho dù thế giới tan vỡ, chúng ta cũng không hối hận. Ta nguyện, ý, hai người đồng thanh đọc khế ước, thiên ái nghe xong, giống như bị đầu. Độc bất giác nói theo một câu. Tiếp đó, trên, trán thiên ái hiện lên ấn ký màu đen của hai người, cái này đại biểu cho khế ước. Đã được thành lập, nhìn trán thiên ái, hai người biết, lúc này đây, vợ yêu đã hoàn toàn là của mình. Tuy rằng linh hồn chia làm hai nửa nhưng trên thực tế cả hai vốn cùng là một người, ràng buộc sâu sắc đó chỉ vì thiên ái mà có, nếu như không có thiên ái, hai người cũng sẽ không sinh ra. Ái ái, em là của chúng ta, vĩnh vĩnh đều là của chúng ta, chấm, tiểu ái, rốt cuộc cũng có được em, mặc kệ là tâm của em, hay là thân thể của em, vĩnh viễn đều sẽ chỉ là của chúng ta, tiểu ái, a a a, ta. Thật cao hứng, Lạc, Lý, a a, không nên sâu như vậy, a a, sẽ hỏng, sẽ, a a, hai người thật, sâu đem côn THT vùi vào trong thân thể vợ yêu, cảm giác cùng lúc dung nạp hai. Người thực sảng khoái quá mức chịu đựng, thần kinh toàn thân dường như đều tụ tập. Lại nơi kết hợp khoái cảm cao độ làm mật huyệt không ngừng run rẩy đóng mở. Không chỉ thiên, ái cảm thấy sảng khoái, hai người cũng bị mật huyệt giáp đến sắp bắn ra càng. Góc truyện audio.com Thêm cố sức chiều cắm, cảm giác triệt để có được ái nhân làm hai người càng động. Càng mạnh, ái ái, nói, chúng ta làm em sảng đến khó chịu. Nói, a a, sướng, a thật sướng, hô, a a a, không được. Lại muốn bắn, a a, a a a, lần lượt đâm chọc. Cho dù vợ đã không còn khả năng tiếp nhận rồi, hai người vẫn thật sau tiến nhập. Tần suất dày đặc làm thiên ái nghĩ cả người mình sắp chết lặng, cao trào chưa từng. Có từng bước đến gần, a a a a a. Hai người cùng, lúc bắn vào bên trong mật huyệt bắn đến tận hứng, chậm rãi rút ra côn TH. Tê mềm, nhũn, ba, một tiếng, đại lượng dịch thể tùy theo chảy ra, lưu giữa. Hai bắp đùi trắng nõn, cảnh tượng tục tiễu làm hai con cầm thú nào đó lại hưng. Phấn, nhưng cả hai đều hiểu vợ yêu đã không còn khả năng thừa nhận thêm một lần. Nào nữa rồi, Lạc Tư chậm rãi, ôm lấy thiên ái đã lâm vào hôn mê, ba người trong nháy mắt dịch chuyển tới căn. Phòng của thiên ái, Lạc Tư ôm cậu vào phòng tắm, mềm nhẹ giúp cậu vệ sinh vết tích trên thân thể, lúc trở lại phòng ngủ, Lý Ân đã đem gian phòng chỉnh lý lại. Tiến tới, từ trên tay Lạc Tư tiếp lấy thiên ái, đặt cậu lên giường lớn, hai người. Cùng lên giường, một trái một phải ôm lấy cậu, cảm giác linh hồn chưa bao giờ tràn đầy đến như vậy. Trên người cả, ba tràn ngập khí tức sau khi Hoan Ái ôm lấy Thiên Ái mê man, hai người cũng chậm đi vào giấc ngủ. Thu Ái chương 23 cách chương.